Chương 1364, van cầu ngươi đừng nói. Đệ nhị xuống lầu mở cửa, người đến quả nhiên là Cổ Hoặc Hạo Nam. Hắn là một người tới, chứng kiến ta thời điểm gương mặt cung kính, ta nắm cả bờ vai của hắn đem hắn mời đến phòng. Hạo Nam, tâm tình tốt điểm chưa? Cổ Hoặc Hạo Nam cười nói, ca, ta không sao, nhưng là ta sợ ngươi tâm tình khó chịu. Ta nói, ta người này có hỏa phải lúc đó tung ra đến, không thích nghẹn tâm lý, hiện tại ta cũng thư thái. Cổ Hoặc Hạo Nam nói, ca, ta tìm ngươi đến, là muốn với ngươi uống hai chén ha hả, ta một đoán ngươi. Liên vì cái này đi trong tủ lạnh bắt rượu và thức ăn đi, uống gì mở bình chỉ vắt ca, có bia chưa nước Đức bia đen lử cái này có thể có phi phạm phòng làm việc có thể nói mỹ thực chữ tăng thất, bởi mờ mờ nhóm cùng ta đều là thích ăn người, cho nên chúng ta các loại thức ăn, đồ uống đều rất phong phú, liền tủ lạnh cũng là lớn số 2 chúng ta lúc uống rượu, mờ mờ nhóm cũng có người nguyện ý tiếp khách. Nói thí dụ như ta lão tỷ độc Luyến Thu Vũ, nàng chính là cái loại này điển hình nữ trung hào kiệt đương. Nhiên, ngày hôm nay cũng không thiếu được Phỉ Nhi. Cổ Hoặc Hạo Nam chén thứ nhất rượu chính là kính Phỉ Nhi. Lão đại, đa tạ ngươi ân tái tạo. Hạo Nam không cần báo đáp, chỉ có thể đem chén rượu này phạm nói xong. Hắn một khẩu buồn bực một cái rót ti, Phỉ Nhi cũng đi theo hắn uống một cái. Sắc mặt nổi lên một tia phi sắc, phi phạm nhiều như vậy vạn người đoàn lão đại bên trong. Ta thích nhất là gậy gộc cùng Hạo Nam, bởi vì các ngươi hai cái tâm nhắn thật, không phải đùa giỡn miệng, trọng tình. Nghĩa cho nên từ ta Cổ Hoặc đoàn đội kéo vào được thời điểm, ta vẫn lấy làm tự hào. Cổ Hoặc Hạo Nam than thở, Phỉ Nhi tỷ, chúng ta đã từng là một chi đồ lưu manh, su cầu thực tạo thành đội ngũ, khi đó ngươi thu chúng ta, khẳng định chỉ vào rất lớn áp lực. Phỉ Nhi khoát khoát tay nói, ngươi nghĩ nhiều lắm Hạo Nam, vậy ngươi nói mạo hiểm đoàn đội khi đó như thế nào đây? Trong tầm mắt mọi người lúc đó chẳng phải luyện cấp chàng đánh đấm tử sao? Xem người không thể nhìn không một mặt, kỳ thực các ngươi bản tính đều là tốt, chẳng qua là lúc đó không có cùng đối với lao đại mà thôi. Ta trêu nói, hiện tại cùng lao đại cũng chưa chắc đúng. Toàn bộ một cái nữ ma đầu vừa dứt lời, Phỉ Nhi một bà kẹp lấy cổ của ta, hướng phía tạp bên trên một trận trận vỗ. Tiểu tử ngươi cây hoa cúc lại thiếu bạo, Hạo Nam ngươi ăn cái gì à, đừng ngây người. Cổ Hoặc Hạo Nam lau sạch trên trán mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Phỉ Nhi tỷ nói cực chuẩn, khi đó theo cái kia đáng đâm ngàn đao Diệp Phong, đúng là lớn nhất một sai lầm, sau lại phát sinh tất cả không chứng minh rồi điểm này sao? Ta dùng rằng từ Phỉ Nhi ma chảo dưới trốn thoát, theo ở Cổ Hoặc Hạo Nam bả vai, bi thương không cần thiết thả vô cùng lớn. Hạo Nam, chúng ta đều là đàn ông. Ta nói những lời này ngươi nên hiểu. Cổ Hoặc Hạo Nam nói, ca, ta hiểu gần nhất một đoạn thời gian, trong đoàn đội có rất nhiều tiểu cô nương muốn cùng ta gặp gỡ, nhưng là ta không có cách nào khác quên ta lão bà, mặc dù nàng đã qua đời 5 năm. Phỉ Nhi nói, Hạo Nam, hiếu, hoa kham chết trực tu chết đôi khi, có 5 năm, sẽ có 10 năm, 15 năm, ngươi vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ, vĩnh viễn sẽ không tiến bước, coi như là nàng dưới suối vàng biết, cũng sẽ không cao hứng. Ngươi nói đúng sao? Cổ Hoặc Hạo Nam gật đầu, tỷ, ngươi nói ta đều minh bạch, ta chỉ là tìm không đến thích hợp nữ hải. Phỉ Nhi hí hư nói, điểm này ngươi so với tiểu phi mạnh hơn nhiều. Ta phản bác, lao bản, ngươi làm sao tổng bắt ta làm so sánh? Ta trêu chọc ngươi rồi hả? Vừa dứt lời, Phỉ Nhi lại một đêm kẹp lấy cổ của ta. Hạo Nam, ta tiếp tục hít. Tốt. Cổ Hoặc Hạo Nam từ phòng làm việc ngồi xuống 12 điểm mới đi, lúc đi đã là xa xa lắc lắc. Thằng nhãi này chí ít uống đánh bia, mặc dù chúng ta cùng hắn biệt thự cách xa nhau chỉ có không đến 100m, nhưng là ta làm cho ạ sở chô boy đem hắn tặng trở về. Đến khi ạ sở chô boy lúc trở lại, hắn nói với ta, Cổ Hoặc Hạo Nam thực sự uống nhiều rồi, ôm hắn khóc một đường, một bên khóc một bên thì thào niệm cùng với chính mình tên của bạn gái. Xem ra, nếu có cơ hội, thực sự phải giúp hắn tìm một thích hợp bạn gái. Bằng không hắn cảm tình mãi mãi cũng không có cách nào tiêu tan. Về tới phòng làm việc, ta có chút ngủ không được, rượu này càng uống ngực càng nóng, đốt khó chịu. Vì vậy, ta đi lên sân phơi đi hóng mát, nhưng là, ngày hôm nay không phải ta một người ngủ không được, Phỉ Nhi cũng đồng dạng ngủ không được. Mỹ nữ lao bản an vị ở sân phơi trên ghế nằm, mặc cho liêu nhân ánh trăng đánh vào chính mình gương mặt tuyệt đẹp bên trên. Ta cũng đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng. Phỉ Nhi, xúc cảnh sinh tình rồi hả? Nàng gật đầu. Ừ, năm đó ca ca cũng rất khó quên, bởi vì bệnh qua đời Vi Nhi tỷ, sau lại bởi vì gặp cùng Vi Nhi tỷ tướng mạo giống quá nhị tỷ, mới chậm rãi tiêu tan. Phỉ Nhi, như vậy có thể hay không đối với Mùi Hoa tỷ có chút không công bình sẽ không? Ca ca ái là của nàng tâm, người của nàng Phỉ Nhi ta muốn nói mà thôi. Được rồi, ta không nói. Phỉ Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Tiểu Phi, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Tháng 7, thời điểm Lâm ca có phải hay không muốn cùng hắn lao bà bổ sung hôn lễ ử? Ở bụt ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Phỉ Nhi nói, hai ta năm trước đã tại bụt mua một cái trang viên, hai năm qua vẫn có quản gia hỗ trợ xử lý, bên kia khoảng cách ca ca trang viên rất gần, bộ hành chỉ cần 3 phút ha hả, ca ca cũng không biết chuyện này. Phỉ Nhi, ngươi một mực đều ở đây tranh thủ, đúng không Tiểu Phi, đó là ta đời này tín ngưỡng, ta không có khả năng buông tha hắn bởi vì vô cùng yêu, cho nên vĩnh bất ngôn khí, đúng không được. Ngươi xuất sư. Phỉ Nhi đứng lên, đi tới bên cạnh ta, đột nhiên túi người xuống, ở trên trán của ta chuẩn chuẩn lướt nửa chơi hợt hôn một khẩu. Tiểu Phi, cảm tạ các ngươi cho tới nay theo ta đi qua, không có các ngươi, ta sống không tới bây giờ. Ta mỉm cười, Phỉ Nhi, phải nói cảm tạ là ta, không có ngươi, La Tử Phi vẫn như cũng là một cái tầm thường vô vi, dựa vào tiền lương sống qua người, cũng sẽ không gặp phải đã biết cả đời yêu mến nhất nữ nhân, cũng sẽ không có. Hiện tại như thế huy hoàng sự nghiệp. Phỉ Nhi lắc đầu, ngươi sai rồi, Tiểu Phi, ngày hôm nay ta uống một chút rượu, muốn nói điểm chân ngôn, ngươi đi đem sân phơi đóng cửa bên trên, đừng làm cho lẳng lặng đi lên, bằng không nàng biết ta để lộ bí mật, sẽ giết ta. Ta cười cười, sau đó làm theo đến khi ta và Phỉ Nhi lần nữa nằm trên ghế thời điểm, Phỉ Nhi nói với ta một ít để cho ta khó tin nói thật, Tiểu Phi. Ta và lẳng lặng ở một năm trước đang ở một lần hào môn tụ hội bên trên biết nàng lúc đó. Liên cùng ta nói mình là độc chiếm thiên hạ đoàn thể cho nên lúc đó chúng ta là được bạn thân. Tiểu Tĩnh lúc đó nói với ta chính mình nguyện vọng lớn nhất, chính là muốn cùng ngươi ở đây cùng nhau, nhưng là người này luôn là phải có cảnh giác. Ta sợ tiểu tử ngươi lai lịch bất chính, cho nên khảo sát ngươi một đoạn thời gian rất dài, ở công ty của ngươi vải bố lót trong đưa cơ sở ngầm. Nhìn ra cách làm người của ngươi sau đó, này mới khiến Phạm Tình ca ca gọi điện thoại cho ngươi, đem ngươi dẫn vào phòng làm việc. Ta chợt hiểu ra, thì ra các ngươi là sớm có dự mưu. Phỉ Nhi nói, đây cũng là ta cho tới nay ủng hộ lẳng lặng nguyên nhân. Nàng đã nói với ta, nàng thiếu tình của ngươi cả đời cũng không trả xong, nàng yêu ngươi cả đời cũng yêu không đủ cho nên hắn đời này phải cùng ngươi ở đây cùng nhau, mặc kệ bên cạnh ngươi có hay không những nữ nhân khác. Nàng không ngại ha hả, thật là ngu nha. Đầu ta chính mình đánh trống lẳng nói, vì một cái tuổi mục một dạng nam nhân, đáng ra không? Nàng nói qua, vì ngươi làm tất cả đều là đáng giá. Phỉ Nhi than thở, được, ta biết ngươi bây giờ tâm lý sôi trào, đơn giản chúng ta không nói lẳng lặng nói một chút cây ớt có chuyện, cây ớt cũng che giấu ngươi thời gian rất lâu. Ngươi biết không, cây ớt là fan của ngươi, từ ngươi năm đó vừa mới xuất đạo thời điểm. Nàng liền mê luyến ngươi, nàng vì trốn tránh hôn ước ly khai trường xa, dùng hết tất cả phương pháp tìm được ngươi lúc đó công tác công ty, bỏ qua chính mình sung túc gia thế, là một cái làm việc vặt công phu. Ta quá sợ hãi, những thứ này cây ớt cũng không có đã nói với ta. A Phỉ Nhi cười cười, các ngươi ở trường xa gặp chuyện không may về sau, ngươi lúc hôn mê, cây ớt chảy nước mắt nói với ta. Nàng lúc đó nói một câu đặc biệt tính trẻ con ngốc nói, nàng nói, ngươi là nàng đời này duy nhất yêu, ngươi chết, nàng cũng không có thể sống. Những lời này cùng phía trước Phỉ Nhi đề cập các loại, giống như một quả bom hẹn giờ một dạng nổ tung. Ta tình cảm thiết áp, chỉ cảm thấy viền mắt một hồi phát nhiệt, tâm tình có chút khó có thể tự giữ. Ta là Tử Phi có tài đức gì, có thể để cho hai nữ sinh đối với ta như vậy khăng khăng một mực. Phỉ Nhi ngày hôm nay cũng mấy chuyện xấu, cố ý để cho ta khó chịu, còn nói thêm, còn có tự nhiên. Ngươi đứt tay đứt chân chỉ vì bảo hộ nàng, nàng bắt đầu từ ngày đó, đã thích ngươi cho nên, nàng vì làm rất nhiều chuyện, chỉ là ngươi bây giờ vẫn luôn không biết, vẫn mông tại cổ lý còn có tỷ tỷ. Ta không thể kiên trì được nữa, một tay ngăn chặn Phỉ Nhi miệng, mang theo tiếng khóc nức nở quát, đừng nói nữa, ta cầu ngươi đừng nói xong đời, ta triệt để hỏng mất. Ta ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Lúc này, tâm lý ngũ vị tạp trần, cực kỳ khó chịu. Ta thật không có nghĩ đến, bởi vì ta một cái như vậy tầm thường tiểu nhân vật, vài cái cô gái xinh đẹp hiền lành tử cư nhiên bỏ ra nhiều như vậy. Phỉ Nhi thở dài, ta không nói, có người ở phá cửa, ta đi mở rộng cửa sân phơi cửa được mở ra, một hồi mất trật tự tiếng bước chân của sau đó, hai cặp tay ấm áp cánh tay đem ta gắt gao đỡ lấy. Nhìn cái này hai tờ mặt tuyệt mỹ, ta chảy nước mắt, run rẩy hai tay không ngừng vuốt ve, nghẹn ngào trong cổ họng nặn ra một câu nói. hai cái nha đầu ngốc tiểu tĩnh đều nhanh cùng Phỉ Nhi nóng nảy. Nha đầu chết tiệt kia, ai cho ngươi đem chân tướng của sự tình nói cho ca ca, ngươi khi dễ hắn làm cái gì? Ôi chao, nha đầu chết tiệt kia, người đâu? Ta là bị tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu đỡ về đến phòng, có thể là bởi vì tâm tình vô cùng kích động, cũng không có uống nhiều, ta đây cư nhiên nói ra. Trong phòng vệ sinh một mảnh hỗn độn, hai cái mở mở cũng không có ngại xu, mà là giúp ta thay đổi y phục, đổ nước, lau thân thể. Ta bất kể không để ý đem các nàng hai tất cả đều ôm vào trong lòng, dùng hầu như có thể đem các nàng bóp vỡ khí lực lưu lại các nàng.